Làm bộ gái thẳng, chương 82, trong đầu em chứa toàn cái gì vậy? Góc truyện audio.com, ta nói xong lại cảm thấy lời ta vừa nói có chút sai sai. Không đúng, chị cũng không có đổi trắng thay đen, ở trên xe từ đầu đến cuối đều là gái đây tự biên tự diễn. Biết con nít khóc thì có kẹo ăn hay gì? Thành Tư Nhất hơi siết chặt nắm tay, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ta. Tạ Oánh ở một bên cười, làm gì đấy, em còn muốn đánh nhau. Tạ Oánh vừa nói xong, Thành Tư Nhất liền đổi sắc mặt, cười nhẹ nói, sao mà dám chứ, em một người mới vào nghề nửa năm nay sao dám làm như vậy. Chỉ là như cũ không hiểu em đắc tội Lục tiền bối chỗ nào mà khiến cho chị ấy có vẻ đã không thích em ngay từ đầu. Ta ghi âm không đại biểu Thành Tư Nhất không biết ghi âm. Bởi vậy hiện tại mọi người nói chuyện như là đang đánh thái cực. Mà việc ta cần làm là ném cái nồi này ra. Cho dù ta muốn lui vòng, nhưng trước khi lui vòng tốt nhất vẫn nên giữ thanh danh trong sạch. Từ lúc ban đầu liền tìm người lan truyền chính mình sẽ là một Lục Chi tiếp theo. Thành Tư Nhất, cái nghề này của chúng ta, tiếp xúc nhiều nhất chính là giới giải trí. Em thật cho rằng bọn chị sẽ xem không hiểu cách bám danh này sao? Cái danh hiệu, một Lục Chi tiếp theo, này thật đáng giá nhỉ, đùi của Chi Chi chúng ta xem ra cũng thật đủ to. Tạ Oánh không nhanh không chậm nói, nếu là tới xin lỗi, vậy nói nghe thử em xin lỗi cái gì, ta không nói chuyện, cũng buông xuống điện thoại di động, nhắm mắt lại xoa huyệt thái dương, Lục tiền bối trước đó không phải đã đăng ở vòng bạn bè. Kêu em xin lỗi sao? Ta cười, chị nói chính là, khi nào lăn lại đây xin lỗi chị, nếu em biết nghe lời như vậy, sao không thấy em lăn tới? Tạ Oánh, ối trời, một tiếng, chi chi, người ta cũng không phải trái banh, lăn cái gì mà lăn? Ta nửa híp con mắt quan sát, Thành Tư Nhất thật sâu mà hít một hơi, vẫn duy trì biểu tình trấn định, nói là xin lỗi, kỳ thật em tới để nói lời cảm ơn. Cảm ơn Lục tiền bối trước đó giúp em bận rộn chuẩn bị này kia. Dù rằng em nhờ chị hỗ trợ đặt phòng khách sạn mà chị cũng không muốn. Lời này thiệt rất có ý tứ. Một chút ý vị cảm ơn đều không có. Ta nhướng nhướng mày, hỏi, đang livestream hả? Nghe không hiểu Lục tiền bối đang nói cái gì? Ta thật dài mà, ồ, một tiếng, tốt, vậy mời trở về đi. Chị cũng rất hiếm gặp ai giống như em. Lần nào cũng tới dán người lên cửa nhà chị. Tạ Oánh ngáp một cái. Chi chi, mắt ta đau đau, có phải là tại nhìn chúng thứ gì không nên nhìn hay không a? Không biết có bị nổi mụn lẹo giống ngươi không nữa. Thành Tư Nhất bỗng nhiên cười. Nếu Lục tiền bối đã tiếp nhận lòng biết ơn của em, vậy em không quấy rầy nữa. Nói xong Thành Tư Nhất liền xoay người rời đi. Ầm, một tiếng, cửa nhà bị đóng sầm lại. Ta cùng Tạ Oánh hai người ở trên sofa dương mắt nhìn. Ta tắt ghi âm, nhăn nhăn mày, Oánh Oánh, ta cùng Thành Tư Nhất đâu có thù hằn gì đúng không? Ý là nói trước kia, không có, thậm chí WeChat ngươi còn chưa thêm, cũng chỉ gặp mặt có một lần mà thôi, lấy đâu ra thù hằn, cho nên, thật chỉ là đơn thuần ghen ghét ta lớn lên đẹp hơn tài nguyên tốt hơn. Tạ Oánh lắc đầu, ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Cổ đứng lên, chút nữa ta đi trước có việc. Ta gật đầu, ừ ta cũng phải đi ra ngoài. Ta lại gửi tin cho Thi Cảnh Hòa. Nàng vừa mới hỏi tiến độ. Ta nghĩ nghĩ, hồi phục nàng là ta muốn đi ngủ. Buổi chiều đi đón nàng tan làm. Ở trong mắt nàng, ta đã là một người thất nghiệp. Mà ta không thể nói là mình đi gặp khách hàng. Ta đành phải nói dối. Dù gì ngày mai kết thúc, ta cũng liền, gác kiếm giang hồ chậu vàng rửa tay. Không bao giờ phải lừa nàng nữa. Hôm nay là vị khách thứ ba cũng là đơn hàng cuối cùng. Đây là một chị gái khoảng độ tuổi 30, tên gọi Dương Thanh Điềm, kinh doanh một siêu thị nhỏ. Sinh ý bình thường, có một cô con gái đang học tiểu học. Chị này ly hôn đã nhiều năm, là một người mẹ đơn thân. Ta cùng chị ấy nói chuyện một buổi trưa. Đã biết những chuyện phiền não của đương sự, chị gái 30 tuổi độc thân, hơn nữa bản nhân lớn lên không tồi khí chất cũng tốt, bởi vậy cũng có đàn ông theo đuổi. Nhưng chị này không để mắt người nào hết. Chính xác mà nói, người chị thích thì không có theo đuổi chị. Chị thích một người đàn ông có vợ. Đối phương thường xuyên tới chỗ chị mua đồ. Hơn nữa chị cho rằng đối phương cũng thích mình. Này không phải chị ảo giác, bởi vì người ta vẫn luôn nhìn chị bằng ánh mắt ý vị thâm trường. Tuy rằng đều không có lẫn nhau thêm số liên lạc, nhưng có đôi khi tình cảm chính là khống chế không được. Dương Thanh Điềm cứ như vậy dần dần mà thích người đàn ông đó. Chị nói chị rất hoang mang, bởi vì sự rung động này không có ở chồng trước. Chị tới 30 tuổi mới rốt cuộc cảm nhận được cảm giác trong không khí tràn ngập sắc hồng. Ta, nói tóm lại, Dương Thanh Điềm chính là đang giãy giụa. Có nên xin cách thức liên hệ, có nên tiếp tục phát triển quan hệ cùng người đàn ông kia. Chị ấy nói xong, cũng không nghe ta kiến nghị liền rời đi, kêu ta ngày mai lại nói sau. Con gái chị sắp tan học, cần phải đi đón, vì thế ta mang tâm sự nặng nề lái xe đến tiệm kẹo. Tới lúc ngồi trên sofa rồi mà ta vẫn còn suy nghĩ chuyện này. Tiểu Dương bọn họ đã đi rồi, trừ bỏ ta cùng Thi Cảnh Hòa, phòng làm việc hôm nay còn có Bùi Khả Nhiên. Một lát sau, Bùi Khả Nhiên duỗi duỗi người, ngáp một cái rồi nhìn ta, hỏi, Chi Chi, các ngươi buổi tối ăn cái gì à, ta lắc đầu. Còn chưa biết, Bùi Khả Nhiên lại quay đầu nhìn Thi Cảnh Hòa. Cảnh Hòa, ngày mai là cuối tuần, lại không đi làm, tối nay đi phòng bếp tư nhân làm bữa cơm đi. Cổ giả vờ lau lau nước mắt, ta thật quá tưởng niệm đồ ăn ngươi làm. Thi Cảnh Hòa từ máy tính ngẩng đầu nhìn Bùi Khả Nhiên. Bất đắc dĩ mà dương lên khóe môi. Thôi được, vậy ngươi trước hạ đơn mua đồ ăn. Ta không muốn lại đi dạo siêu thị. Tốt, ta ở một bên hỏi. Có đón Miêu Miêu không? Thi Cảnh Hòa gật gật đầu. Ừ có, nàng nói xong đứng lên. Bây giờ đi đón con bé thôi. Nhiên Nhiên ngươi đi chuẩn bị đồ ăn. Ta cùng Chi Chi đi đón em gái ta. Bùi Khả Nhiên vui vẻ đáp ứng. Ok, mà ta lại bởi vì điều hòa thổi đến có chút đỏ. Thi Cảnh Hòa cũng không ngoại lệ. Nàng đứng trước mặt, nâng tay lên đặt trên mặt ta. Có phải là dễ chịu hơn một chút rồi không? Độ ấm tay nàng vẫn là không cao. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào gương mặt nóng nóng của ta. Làm ta không khỏi rụt rụt cổ. Ta nói, quá lạnh, nàng giơ tay cho ta xem. Không có biện pháp, thật sự không làm nó ấm nổi. Bùi Khả Nhiên ở một bên yên lặng lướt qua. Chị đây cầu độc thân vì cái gì muốn cùng hai đứa ngươi ở bên nhau? Ta thấp thấp cười một tiếng, không để ý tới lời trêu chọc, vươn tay nắm lấy Thi Cảnh Hòa, giúp chị làm ấm một chút. Thi Cảnh Hòa chớp mắt cười, được nha, nhưng không bao lâu chúng ta liền đều đi ra ngoài. Sau khi lên xe, Thi Cảnh Hòa cài dây an toàn, kế tiếp hỏi ta, chấm, gặp phải chuyện gì ha? Thấy em vẫn luôn nhíu mày lúc ngồi ở sofa, ta khởi động xe, gật đầu lại lắc đầu, có hơi khó xử nói, có thể coi là vậy, là chuyện cá nhân hay là bạn em? Thi Cảnh Hòa nhìn ta hỏi, cô bạn kia của em lại gặp phải cha nam nữa hay sao? Không phải. Sao vậy được, một người sao có thể liên tục gặp phải cha nam a? Quan hệ giữa Tạ Oánh cùng Lý Tử vẫn là không có hòa hoãn. Bất quá như vậy cũng tốt, bởi vì Tạ Oánh cũng đã làm ra quyết định, cổ muốn thử không thích Lý Tử nữa, mở lòng thích người khác, nói không chừng có thể được đến hạnh phúc, gia đình đã đủ làm cổ khó khăn, con đường tình yêu lại không thông thuận làm cổ không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mấy ngày nay mới rốt cuộc cảm thấy chính mình phía trước quá cố chấp. Nếu sớm một chút từ bỏ thì cũng không đến mức hãm sâu như vậy. Thi Cảnh Hòa, ừ, một tiếng, cũng phải, tuy rằng Chi Chi, em, ta biết nàng muốn nói gì. Ta lập tức cắt ngang, chị đừng có nói em ánh mắt không tốt. Nếu chị lại nói, đồng nghĩa tính luôn cả chị trong đó. Em gặp chị rồi ánh mắt mới tốt lên đó. Xe chạy êm du trên đường, Thi Cảnh Hòa nói lời này chọc ta bật cười. Không phải chứ tỷ tỷ, Dư Mặc không phải cũng khá tốt sao? Thi Cảnh Hòa quay đầu không nhìn ta, nàng nhìn ngoài cửa sổ, khẽ hừ một tiếng, Em thế nhưng ở trước mặt chị nhắc tới các bạn trai cũ. Không phải chị nhắc tới trước hả? Ta cảm thấy khó hiểu. Thi Cảnh Hòa chơi xấu. Chị chưa nói cái gì hết à? Ta thở dài, nghĩ về chuyện Dương Thanh Điềm. Trau chuốt từ ngữ nói. Học tỷ, tình cảm thật sự rất khó khống chế sao? Ta nói tiếp, em có một cô bạn không quá thân thiết, là mẹ đơn thân, hiện đang động tình với một người nam đã kết hôn, đang rối rắm có nên tiếp tục hay không? Nếu tiếp tục thì sẽ thành tiểu tam. Thi Cảnh Hòa không chút do dự nói. Bạn em muốn làm tiểu tam sao? Ta mím môi nói với nàng. Có đôi khi đạo đức là khó lòng nhắc tới. Bằng không cũng sẽ không có nhiều người ngoại tình hoặc là làm tiểu tam như vậy. Thi Cảnh Hòa gật gật đầu. Nếu thật không có cách nào ngăn cản. Nếu trong lòng họ đã làm tốt quyết định. Vậy lời em nói với họ cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng qua nên suy xét hậu quả cho tốt. Hậu quả sau khi cô ấy cùng người đàn ông đã kết hôn kia ở bên nhau sao? Thi Cảnh Hòa gật đầu. Đúng vậy, khả năng sẽ bị hàng xóm láng giềng mắng mỏ, giáp mặt hoặc là sau lưng. Khả năng đứa nhỏ ở trường học cũng sẽ bị ảnh hưởng. Các bạn học không chừng sẽ đặt biệt danh gọi đó là con của tiểu tam. Thi Cảnh Hòa nói không sai. Dính đến chuyện này không chỉ là đương sự mà thôi. Còn có gia đình hai bên. Tuy rằng xem trạng thái Dương Thanh Điềm hiện tại đã là bệnh nguy kịch, nhưng ta còn là muốn vào ngày mai nói ra ý nghĩ của chính mình. Biết đâu hữu dụng, đúng không? Bản thân ta cũng từng ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Dương Thanh Điềm là khách hàng cuối cùng. Ta muốn nhìn xem ta có thể kéo chị ấy một phen hay không? Tuy rằng kỳ thật ta cũng đã đoán được kết quả. Vô ích thôi, lúc Thi Kinh Lan nhìn thấy ta. Con bé chạy tới ôm đùi, kêu, chi chi tì tì, Thi Cảnh Hòa đen mặt, nói, em đúng thật là chẳng nhớ gì tới chị ruột của mình. Hi hi hi, cô bạn nhỏ cười một tiếng, nắm tay ta hướng về phía xe, lúc sắp tới quán ăn, Bùi Khả Nhiên gọi điện thoại hỏi chúng ta khi nào đến. Cô đã đặt sẵn nguyên liệu trên bếp, nhưng lâm thời có việc phải đi gấp, vì thế tại phòng bếp tư nhân. Lại chỉ có ta cùng hai chị em Thi ra. Ta là sát thủ phòng bếp. Trừ bỏ ăn thì cái gì cũng không biết làm. Nhưng Thi Kinh Lan bởi vì phải làm bài tập về nhà nên không có thời gian cùng ta chơi. Ta đành đi vào bếp nhìn xem có thể giúp được gì cho Thi Cảnh Hòa. Nàng đeo tạp dề, tóc cũng được cột lên. Tay phải cầm dao phay. Đang sắt dao, thấy ta tiến vào, nàng cười thoáng nhìn ta một cái. Hỏi. Tiến vào học trù nghệ sao? Ta chà sát tay, chị đừng để ý, xem em là mặt tường đi. Học trù nghệ là không có khả năng. Đời này đều không thể học trù nghệ. Trừ phi ngày nào đó mấy tiệm cơm đóng cửa. Bác gọi đồ ăn biến mất thì may ra ta sẽ suy xét tới. Thi Cảnh Hòa thở dài. Chị sắt rau mệt quá à, em không giúp được rồi. Lời ta nói chính là sự thật. Em có thể, Thi Cảnh Hòa nói xong buông dao ra, bước hai bước tới trước mặt, nhìn ta, chấm, ta cầm lòng không đậu mà liếm liếm môi, cũng nhìn lại nàng, tiếp theo ở môi nàng hôn nhẹ một cái, như vậy hả, chấm, bởi vì mấy ngày nay ta cũng không có bao nhiêu thời gian ở cùng nàng. Trong lòng vẫn là có chút áy náy, Thi Cảnh Hòa quay đầu tiếp tục trở về sắt dao, nàng lắc đầu thở dài. Chị chưa nói gì hết nha, em gái chị còn ở bên ngoài kia, nàng thở dài một tiếng, Lục Chi, trong đầu em chứa toàn cái gì vậy ha, cách chương.